Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, Nam Thiên Môn cùng kính chiếu yêu, cửu tiêu thần lôi hoàng ngưu, trầm luyện con ngươi co rụt lại, nhận ra, đầu này châu là doanh mộc ngư đồng bạn, trên vai của ta, có đầu này châu lưu lại ấn ký, trầm luyện chợt nhớ tới chuyện này. Híp mắt nhìn về phía bên cạnh mỹ nữ, trong lòng nghĩ đến mỗi loại khả năng, không còn gì để nói. Ta là Diana Alexander, thời La Mã cổ đại đế quốc công chúa, mỹ nữ nhẹ nhàng thi lễ. Đương nhiên, ngươi còn có thể xưng hô ta là Doanh Tiểu Ngư, Doanh Mộc Ngư. Quả nhiên là ngươi, trầm luyện biểu lộ thoáng chốc biến đến vô cùng đặc sắc. Không nhịn được cười, Doanh Mộc Ngư xuyên qua thành nữ nhân. Hai người nhìn lẫn nhau, một lát đều không nói gì. Thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, vẫn là Doanh Mộc Ngư phá vỡ trầm mặc, thở dài. Trầm luyện, ngươi bỏ ra thời gian 10 năm rốt cục dám vào nhập cổ thần đại lục. So ta đoán trước phải sớm rất nhiều đâu, trầm luyện. Ha ha, ngươi thành nữ nhân, ngoặc kép, Doanh Mộc Ngư phẫn nộ, bày ra nữ hán tử tư thế, ngươi kinh ngạc cái rắm, cái này còn đều không phải ngươi hại, hắn a, ai biết từ cổ giới ra nhục thân không còn, không thể không hồn xuyên, hết lần này tới lần khác xuyên thành thân nữ nhi, ha ha ha, trầm luyện rốt cục cất tiếng cười to ra. Cười xoay người, cười đến Doanh Mộc Ngư sát khí lạnh thấu xương. Cười chỉ chốc lát, trầm luyện ôm bụng dừng lại. Chuyển hướng Hoàng Ngưu nói, nguyên lai ngươi khi đó liền ngờ tới ta nhất định sẽ tới đến mạng giới. Hoàng Ngưu hồng hộc một tiếng, chậm rãi nói, có thể sống đến người cuối cùng. Khẳng định không nguyện ý bị lồng giam vây khốn, trầm luyện nhẹ gật đầu. Ngồi trên mặt đất, Doanh Mộc Ngư ngồi xuống hắn đối diện, Hoàng Ngưu cũng nằm sấp ngã xuống đất, song phương vô cùng có ăn ý lựa chọn hợp tác. Đi qua điểm này ân oán cùng mạng giới phong vân biến ảo so sánh, không đáng giá nhắc tới. Không, bọn hắn là tỉnh táo tiếc tỉnh táo, cùng hưởng một chút tình báo đi. Vấn đề thứ nhất, cổ giới ở nơi nào? Trầm luyện nói, không biết, bất quá có một chút ta dám khẳng định, cổ giới không tại tứ đại lục, tại cổ thần đại lục khả năng cực lớn, Doanh Mộc Ngư liền nói. Ta cũng có này suy đoán, lúc này mới tiến về cổ thần đại lục điều tra, anh hùng cùng mỹ nữ cũng có thể sở kiến lược, đồng. Đến ta đặt câu hỏi. Bí mật trên người của ngươi đến tột cùng là cái gì? Đừng nói cho không có, Doanh Mộc Ngư nhìn chằm chằm trầm luyện. Bộ dáng còn thật đáng yêu. Không thể trả lời, trầm luyện quả quyết đổi chủ đề. Ngươi đối với vĩnh sinh tộc hiểu bao nhiêu? Doanh Mộc Ngư cắn răng, nói một chút vĩnh sinh tộc tình báo. Tất cả đều là trầm luyện biết đến. Cuối cùng rốt cục nói ra một chút vật mới mẻ. Theo ta được biết, vĩnh sinh tộc nhân không dám tùy ý bước vào cổ thần đại lục. Bọn hắn cũng sợ hãi kiếp số, trầm luyện kinh ngạc hạ. Nói, Ngọc Hoàng Đại Đế hẳn là một cái lệ riêng, bởi vì hắn cũng là vĩnh sinh tộc nhân, nha. Doanh Mộc Ngư lấy làm kinh hãi. Ngươi đối với cổ thần đại lục hiểu bao nhiêu? Trầm luyện hỏi. Không nhiều. Tiến vào cổ thần đại lục người cũng sẽ không tiếp tục ra. Tất cả lưu truyền tới tình báo tương đương ít. Rất nhiều tin tức đều là bịa đặt ra. Không thể tin. Doanh Mộc Ngư khẽ lắc đầu. Ta bên này cũng kém không nhiều. Trầm luyện thở dài. Bất quá, ta biết. Tiến vào cổ thần đại lục có đạo cửa ải, tên là Nam Thiên Môn, trước cửa treo một cái kính chiếu yêu. Nghe nói cái này kính chiếu yêu có thể chiếu khắp vạn vật diện mục thật sự. nhất là người xuyên Việt. Nháy mắt không chỗ che thân, Doanh Mộc Ngư trên mặt hiển hiện một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Vậy ngươi còn dám tới? Trầm Luyện nhíu mày nói, phát giác được ngươi muốn đi vào cổ thần đại lục, hẳn là trưởng thành, ta đương nhiên muốn tới tham gia náo nhiệt, nhìn xem ngươi đến cùng trưởng thành đến mức nào. Doanh Mộc Ngư quan sát tỉ mỉ Trầm Luyện, quả nhiên không có để bản công chúa lão phu thất vọng, 500 giai cổ sư cũng liền so ta kém như vậy 10 giây mà thôi. Trầm Luyện ha ha đột nhiên lắc mình biến hóa, chuyển đổi thành si vưu, thân thể khổng lồ uy áp mạnh mẽ một chút bạo phát đi ra, nhấc lên đạo đạo gió lốc thổi đến đối diện Doanh Mộc Ngư váy bay lên. 520 giai, Doanh Mộc Ngư chấn kinh, khóe miệng có chút run rẩy, xem như ngươi lợi hại. Đã ngươi tới, có biện pháp ứng đối kính chiếu yêu sao? Trầm Luyện hỏi. Đương nhiên là có, Doanh Mộc Ngư mắt nhìn Hoàng Ngưu. 3 ngày thoáng một cái đã qua, tàu thủy đến bờ biển. Sau khi lên bờ, dọc theo một đầu đại lộ đi thẳng, cuối cùng chính là Hùng Uy Nam Thiên Môn. Trầm Luyện, Doanh Mộc Ngư còn có đồng hành hơn 20 người, cùng một chỗ đạp lên mới đại lục. Huynh đệ, tiến vào Nam Thiên Môn liền không có đường quay về có thể đi. Thật không hối hận, đưa những người khác đối với bằng hữu phát ra dạng này cảm khái. Chấp nhất tiến về người nhẹ nhàng cười một tiếng, còn chưa kịp trả lời, rít lên một tiếng, bỗng nhiên truyền đến. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta? Chỉ thấy một người có mái tóc tuyết trắng lão nhân từ Nam Thiên Môn bên trong vọt ra. Đỉnh đầu của hắn một đoàn to lớn mây đen chính tại ngưng tụ thành hình. Nương theo lấy một tiếng ầm vang bạo hưởng, một đạo cánh tay thô thiểm điện bỗng nhiên từ trong mây đen rơi xuống. Vạn vẹo lôi hồ nhảy lên kịch liệt, chiếu lên thiên địa sán lạn người người. Thiểm điện bổ vào chạy trốn người kia trên thân, khói bụi cuồn cuộn bên trong, lão giả ngã xuống, toàn thân cháy đen, không có khí tức, mây đen chậm rãi tán đi. Lôi kiếp, gặp tình hình này, đám người biểu lộ ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn còn không có tiến vào Nam Thiên Môn liền gặp được dạng này máu me một màn. Cổ thần đại lục kiếp số tựa hồ so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Trong lúc nhất thời, có người đánh trống lui quân, đình chỉ bộ pháp, ngươi cũng cảm thấy a? Doanh Mộc Ngư trên mặt hiển hiện một vệt cổ quái ý cười. Trầm Luyện gật đầu, trong lôi kiếp lôi cuốn lấy một tia cổ giới khí tức, thời khắc này Trầm Luyện hai mắt mãnh tỏa sáng. Tim đập rộn lên, rốt cục xác định, cổ giới chính là cổ thần đại lục. Đi, Trầm Luyện cất bước hướng về phía trước. Cái thứ nhất đi vào Nam Thiên Môn trước. Trước cửa có 4 tên thiên binh. Toàn bộ người mặc một bộ ngân sắc khôi giáp. Cầm trong tay so với bọn hắn còn muốn cao trường thương. Cửa trên lầu treo một mặt cổ phác huyền kính. Xung quanh điêu khắc huyền ảo hoa văn, ẩn ẩn có thể thấy được long phượng hổ chờ thần thú. Đứng ở chỗ ấy đứng nhúc nhích, một vị thiên binh chỉ trên đất một khối bàn đá xanh, ra hiệu Trầm Luyện đứng lên trên. Trầm Luyện đứng lên trên, lập tức kính chiếu yêu phát ra một vệt sáng rơi trên người Trầm Luyện. Chỉ thấy kính chiếu yêu bên trong quang ảnh biến ảo, hiện ra một bức tranh ảnh, trừ ra Trầm Luyện bản nhân bên ngoài, ngủ say tại cái bóng của hắn bên trong liệt sư vương cũng hiện ra thân hình. Nhân hồn một thể, không phải người xuyên Việt, ngươi có thể đi vào. Thiên binh quét mắt sau liền nhường đường ra. Trầm Luyện đi về phía trước, vào cửa sau xoay người, chờ đợi Doanh Mộc Ngư. Doanh Mộc Ngư cùng Hoàng Ngưu cùng một chỗ đứng ở bàn đá xanh bên trên. Kính Chiếu Ưu cũng lập tức tóe thả ra một vệt sáng. Thiên binh nhìn một chút trong gương hình tượng, cho đi, Kính Chiếu Ưu quả nhiên là vì kiểm trắc người xuyên Việt mà tồn tại. Doanh Mộc Ngư thổn thức một tiếng, ngươi là thế nào thông qua kiểm tra? Trầm Luyện hiếu kỳ nói. Hoàng Ngưu thần giai là người ngụy trang, đem ta linh hồn ngụy trang Diana, thần hồ kỳ kỹ, liền ngay cả Kính Chiếu Ưu cũng không phân biệt ra được tới. Doanh Mộc Ngư mỉm cười. Trầm Luyện tỉnh ngộ tới, hai người một châu kết bạn tiến lên, thông qua Nam Thiên Môn, đối diện đứng thẳng lấy một mặt bức tường, trên đó hội chế địa đồ. Rõ ràng là cổ thần đại lục toàn cảnh. Hướng bắc đi thẳng thông hướng thiên đình, hướng đi về phía tây thì thông hướng thế giới cực lạc. Ven đường trải qua ngũ hành sơn, bạch cốt sơn, hắc phong động, qua thiên đình lại hướng bắc. Xoay trái là côn luân sơn, rẽ phải là giao trì. Thiên đình phía đông có đông thắng nội hải, hoa quả sơn. Trầm Luyện ánh mắt quét qua, cấp tốc ký ức hạ toàn bộ địa đồ, rất quen Tây Du ký hắn, tâm tình là khuấy động. Cổ thần đại lục liền là địa cầu thần thoại thế giới, nơi này có tiên, Phật, ma, cùng cổ thần. Hết chương.